Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9. Không, ta không phải, ta không có, Trương Nhiên là cái anh tuấn cao to tiểu tử, thành tích ưu tú, vận động cũng xuất sắc, vẫn là lớp trưởng, hầu như phù hợp lão sư trong lòng học sinh xuất sắc có điều kiện. Hắn mới vừa rồi cùng cà chua video anime chế tác bộ phận nhân viên tuyển mộ tán gẫu xong. Đưa ra vài cái rất có chiều sâu vấn đề, khiến bạn học chung quanh nhóm nhìn mà than thở. Hắn xem thấy mình đạo sư Chu giáo sư hướng về hắn phất tay. Hơi nghi hoặc một chút, có điều cũng rất nhanh sẽ chạy tới. Trương Nhiên bạn gái cũng hiếu kỳ địa đi theo. Chu lão sư, chuyện gì? Trương Nhiên nhìn thấy Chu giáo sư bên người còn đứng một cái cà chua video công nhân viên. Liền cũng thuận miệng hỏi thăm một chút. Trương Nhiên a, người tốt nghiệp hướng đi quyết định xong chưa? Chu giáo sư không có đi thẳng vào vấn đề, mà là trước tiên nói bóng gió một hồi. Ta rất muốn vào cà chua chế tạo, chính là không biết năng lực của chính mình có đủ hay không. Trương Nhiên đáp. Tuy rằng hắn cảm thấy đến dựa theo thực lực của chính mình, tiến vào cà chua chế tạo nên thập phần ổn thỏa, nhưng vì biểu hiện ra khiêm tốn, như cũ nói như vậy, vậy thì thật là tốt. Chu giáo sư lúc này vỗ vỗ bên cạnh hắn người kia vai. Vị này chính là cà chua video Lưu Tuyết Nham, anime khu người phụ trách. Hắn là tìm đến ngươi sớm ký kết cầu vòng media. A. Trương Nhiên sửng sốt, hắn tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay vẫn đang chuẩn bị cầu chức phỏng vấn sự tình. Đều không quan tâm qua chỗ khác, hắn nhất thời không có lý giải Chu giáo sư ý tứ trong lời nói. Hắn một cái phổ thông học sinh tốt nghiệp, tại sao lại bị cầu vòng media coi trọng đây? Cầu vòng media từ trước đến giờ soi mói, mặc dù là cùng cà chua video quan hệ rất tốt Ninh Đại. Khoa chính quy tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến vào cầu vòng media ít ỏi. Thật sự có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Phần lớn học sinh tốt nghiệp đều là tiến vào cà chua video dưới cờ một nhà khác anime công ty. Cà chua chế tạo, thậm chí ngày hôm nay tuyên truyền rằng giải hội bên trong đến người cũng là cà chua chế tạo. Cầu vòng media căn bản liền không có ở Ninh Đại chiêu hơn người. Mà hiện tại, nhà này cầu vòng media dĩ nhiên sẽ sớm mời Trương Nhiên ký kết. Dùng lưu hành một bộ anime bên trong lời kịch nói chính là. Hí, người này làm thật là khủng bố như vậy. Trương Nhiên không phản ứng lại. Nhưng bạn gái của hắn Hà Thục nghi nhưng ý thức được. Trương Nhiên cũng bị cầu vòng media sớm ký xuống. Hà Thục nghi kêu lên sợ hãi. Cũng gây nên người chung quanh chú ý. Này khỏe, trong nháy mắt, toàn bộ tuyên truyền rằng giải hội hội trường đều yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người nhìn Trương Nhiên, nhìn Chu giáo sư cùng Lưu Tuyết Nham. Những người này trong ánh mắt khiếp sợ, có đố kỵ, càng nhiều nhưng là ước ao. Này không phải khuếch đại, bởi vì đúng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Ninh Đại nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, đều không nhất định có thể đi vào cầu vòng media. Bây giờ đối phương lại nói muốn sớm ký cái kế tiếp sinh viên chưa tốt nghiệp. Này ai chịu nổi a? Cũng bởi vậy, Trương Nhiên chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Hỏi ngược lại một lần. Tìm ta sớm ký kết. Đúng, Trương Nhiên, người luận văn hấp dẫn cà chua video người. Bọn họ cảm thấy ngươi là quý giá nhân tài. Ta liền biết ta không nhìn lầm người. Chu giáo sư lúc này vừa vặn thoáng nhìn Từ Duệ đeo túi sách. Lén lén lút lút muốn trốn. Liền lại lên giọng, làm như có thật nói rằng. Có người đã công việc tốt tìm tới cửa. Mà có người nhưng nhất định phải vẽ chính mình yêu xa. Các bạn học, đây chính là chênh lệch a. Từ Duệ tự nhiên nghe được. Hắn cười cợt, không để ý tới. Tiếp tục đi ra ngoài, yêu xa, chờ đến Từ Duệ rời đi, Lưu Tuyết Nham nghe có chút kỳ quái, liền lại mở miệng xác nhận nói, ngươi là gọi Trương Nhiên đúng không? Hoshinokoe, cái video này tác giả là ngươi đúng không? Lưu Tuyết Nham lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Trương Nhiên lại sửng sốt. A, lúc này hắn trực tiếp phát sinh nghi vấn âm thanh, bởi vì hắn video gọi là phải gọi nhiệt huyết bóng rổ, mà không phải cái gì rơi vào trong sương mù Hoshinokoe. Lẽ nào Chu giáo sư giúp mình sửa lại tên truyền lên? Trương Nhiên nhìn phía một bên Chu giáo sư nỗ lực tìm kiếm giải thích. Nhưng Chu giáo sư càng thêm khiếp sợ, liền di động đều rơi xuống đất. Làm sao? Lưu Tuyết Nham cảm thấy được không đúng. Hỏi, Hoshinokoe. Chu giáo sư cao giọng hỏi ngược lại. Không phải nói số liệu cực kỳ tốt sao? Không phải nói một cái buổi chiều liền 50 vạn click sao? Hoshinokoe, cái này từ Duệ làm nhào phố video. Làm sao có thể đến số này theo? Hết thảy mọi người nhìn bọn họ. Có người đã đại khái đoán tới đây diện khả năng ra ô long. Có người thì lại móc ra di động. Mở ra cà chua video muốn nhìn một chút này Hoshinokoe đến cùng là cái gì. Có người trước quan tâm qua số liệu. Biết Hoshinokoe đã lửa lớn. Nhưng bọn họ theo bản năng cho rằng là Trương Nhiên tác phẩm. Bây giờ nhìn lại, này xác thực là chắc hẳn phải vậy. Có điều đại gia đều không hiểu. Này Hoshinokoe, nếu như không phải thành tích ưu tú Trương Nhiên làm, như vậy lại còn có ai có thể làm ra nhường cầu vồng media trực tiếp tới cửa muốn người anime? Hoshinokoe đến cùng là ai làm? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái nghi vấn này ở trong lòng không ngừng vang vọng. Chờ đã, Tiểu Lưu, ngươi nói rõ một chút. Chu giáo sư có chút lúng túng, hắn có chút run rẩy nhặt lên di động. Hích, Hoshinokoe, cái này anime ngày hôm qua buổi trưa truyền lên, đến vào buổi tối click đã vượt qua 50 vạn, hiện tại đã đột phá 1 triệu. Này bộ anime có thành thục phân kính cùng đặc biệt mỹ thuật phong cách. Cố sự tự thuật phương thức cũng cực kỳ ưu tú. Chúng ta cho rằng tác giả là cái hết sức ưu tú anime người. Bởi vậy, cầu vồng media muốn sớm ký kết vị bạn học này. Lưu Tuyết Nham giải thích. Hắn lời giải thích lần thứ hai khiến hết thảy mọi người cảm thấy kinh ngạc. Người ở chỗ này bên trong không mấy cái là hoàn chỉnh xem qua người khác luận văn. Bởi vậy nghe được Lưu Tuyết Nham lời giải thích, đang vì đó cao đánh giá cảm thấy khó mà tin nổi, đồng thời cũng đối với Hoshinokoe cảm thấy vô cùng háo kỳ. Có người liền dứt khoát mở ra video bên ngoài lên, vì lẽ đó này không phải ngươi làm. Lưu Tuyết Nham nhìn về phía Trương Nhiên, vị trẻ tuổi này rõ ràng khuyết thiếu xử lý cảnh tượng như thế này năng lực, có chút đơ máy. Dù sao trong nháy mắt từ trên trời rơi vào lòng đất, có thể không phải là người nào đều có thể chịu đựng được. Ta, không phải ta, Hoshinokoe, không phải ta làm chính là nhiệt huyết bóng rổ. Trương Nhiên dị thường quẫn bách, ấp úng nói rằng, đồng thời liếc Chu giáo sư một chút, rất có vài phần tìm xin giúp đỡ ý tứ. Cái kia Hoshinokoe là ai? Lưu Tuyết Nham biết Chu giáo sư đại khái là tính sai người, liền lần thứ hai hỏi. Ngoặc kép, Từ Duệ, Hoshinokoe là Từ Duệ làm. Chu giáo sư tự lẩm bẩm giống như nói rằng, đón lấy liền vỗ đùi. Đúng vậy, Từ Duệ đây, hắn mới vừa nói có việc đi về trước. Có người chỉ vào mở rộng cửa lớn nói rằng, nhanh đi bắt hắn cho ta tìm trở về. Chu giáo sư gấp bận bịu kêu lên, nhường cửa hai tên nam sinh chạy đi truy Từ Duệ, chính mình thì lại bỏ ra vẻ tươi cười. Đối với Lưu Tuyết Nham nói rằng, Tiểu Lưu, thật không tiện tính sai a. Có điều Trương Nhiên cũng là rất ưu tú học sinh, có muốn hay không cũng suy nghĩ một chút. Hắn nỗ lực hóa giải một chút hiện trường này không khí ngột ngạt. Nếu như đổi thành những người khác cũng còn tốt. Một mực là chính mình trước chắc chắn qua không được Từ Duệ. Chu giáo sư cảm giác mình mặt đại khái là cũng bị đánh sưng lên. Không phải, nhưng từ Từ Duệ trong Luận Văn Đại Cương, Chu giáo sư xác thực liền cảm thấy là cái rơi núi anime a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhiều như vậy nội dung vở kịch nên làm sao nhét vào ngăn ngắn anime. Bên trong, Từ Duệ đến cùng là làm thế nào đến? Thật không tiện, Chu giáo sư, lão đại ta chỉ nhường ta tìm Hoshinokoe tác giả ký kết. Còn những người khác, vẫn là đi bình thường con đường đi. Lưu Tuyết nhằm hai tay mở ra, lắc lắc đầu, lập tức cầm lấy bao. Như vậy đi, ta qua đây tìm cái này Từ Duệ được rồi. Các ngươi tiếp tục, hắn rất nhanh sẽ rời đi. Lưu lại toàn bộ phòng học lớn người, yên lặng như tờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.